muốn quay đầu đi. Ôi ôi ôi, Hứa lão sư, ta nhớ ra rồi, ta trên chân có tổn thương. Không nên hiểu lầm a, ta không phải muốn chạy, mà là nghĩ đi huyên ủng đi mưa. Cùng lý tưởng phi phi dạng này, con đỉa ngươi sợ cái gì? Đinh ngươi, kéo xuống chính là, Hứa gia khinh bỉ nói. Lục Hoa nghe kiểu nói này, càng phải xuyên ủng đi mưa. Quay đầu liền đi, Thôi Phong Lâm cũng theo sau lưng hắn. Về cây nấm phòng xuyên ủng đi mưa đi. Ngô Tuyết Phi đúng còn sót lại Hứa gia nói. Hứa lão sư ngươi không mặc ủng đi mưa sao? Con đỉa đinh sẽ rất ngứa. Hứa gia đại khí nói. Không có việc gì, không có việc gì. Con đỉa cũng liền nhìn xem dọa người. Ai, Lục lão sư cùng Rừng Phong có thể tìm tới ủng đi mưa không? Ta giấu tốt chặt chẽ. Dạng này, Lý Tưởng cùng Phi Phi, các người ở chỗ này chờ thoáng cái. Ta đi cho Lục lão sư tìm ra ủng đi mưa đến. Chờ chúng ta thoáng cái a. Tuyệt đối không nên chính mình trước làm. Lý Tưởng, ngươi yên tâm đi thôi. Chúng ta không có khả năng không thông qua chủ nhà cho phép liền cắt nước của các ngươi cây lúa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.